Thiếu phu nhân vô lại, chương 521, tới tới lui lui, lăn qua lăn lại, 19, góc truyện audio.com, tiểu hoa lắc đầu, sợ hãi nhìn người một bên một chút, mím môi, nhưng không dám nói lời nào. Tịch Giản Cận vươn tay, xoa đầu tiểu hoa, tất cả mọi người cho là Tịch Giản Cận còn muốn tiếp tục hỏi, ai ngờ Tịch Giản Cận lại đứng lên, nhìn những người trước mặt hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các người biết thì nói ra đi, trời tối rồi, nếu như xảy ra chuyện gì? Tịch Giản Cận dừng một chút, chỗ sâu trong đôi mắt thoáng hiện rồi một tầng sơ sắc tiêu điều, mới lạnh tiếng nói. Ai cũng không đảm đương nổi đấy. Tịch Giản Cận thân là lính, tất nhiên mang theo một loại cảm giác uy nghiêm. Thời điểm anh ở nông thôn, ánh mắt vẫn luôn ôn hòa, giờ khắc này, lại trở nên đặc biệt sáng ngời, bên trong cất giấu nhuệ khí nồng đậm, khiến mọi người trong thôn cảm thấy sau lưng một trận lạnh, không nhịn được run lên. Tịch Giản Cận không có nói chuyện, chẳng qua là đứng ở nơi đó, yên lặng chờ. Thôn trưởng cảm thấy phía sau lưng hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, ông ở trong thôn làm thôn trưởng mấy chục năm, mặc dù chưa thấy nhiều người tai to mặt lớn, nhưng cũng đã thấy không ít người, nhưng là nghĩ Tịch Giản Cận trẻ tuổi như vậy, lại có thể ở trong nháy mắt bộc phát ra khí thế vương giả cũng không có gặp qua. Trong nháy mắt đó, thôn trưởng cảm thấy người đàn ông này, là nhân trung chi long. Chẳng qua đều che giấu. Tất cả mọi người không nói lời nào, thậm chí cũng không dám hô hấp. Tịch Giản Cận mấp máy môi, một hồi lâu, khẽ giật giật cước bộ, cũng không biết là khí chàng anh quá lớn, hay là bị áp bách quá nồng, có một cô gái lại đột nhiên mở miệng, nói. Vợ của anh, cô ấy đi rồi. Tịch Giản Cận nghe được như vậy, đáy lòng lột bột một chút, ánh mắt nhanh chóng hướng phía cô gái đang nói chuyện kia. Có ý gì? Tịch Giản Cận âm điệu rất bằng phẳng, không có sắc thái tình cảm, mà cô gái nói chuyện lại hít sâu một hơi, cảm thấy lời nói giống như bị kẹt ở, hồi lâu cũng không nói ra một câu. Mà Tịch Giản Cận, một đôi mắt vẫn luôn hung hăng mà nhìn chằm chằm cô. Cô nói, lời của cô, là có ý gì? Cụ thể, không bỏ sót thuật lại một lần. Cách chương.